Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, tử vong nhất chỉ. Ai thiếu gia, ngươi muốn đi đâu? Đô Tông nhìn thấy một mực cùng ở bên cạnh hắn quý tộc thiếu niên. Đột nhiên dự định thoát ly đám người hướng về bên cạnh đi đến. Nhịn không được nghi hoặc mở miệng nói, thiếu niên cũng không quay đầu lại nói. Ta cảm thấy pho tượng này tựa hồ ẩn chứa rất sâu sắc ảo diệu. Có một loại mị lực kỳ dị. Muốn khoảng cách gần sờ sờ một chút. XXX, gia hỏa này sẽ không phải là ưa thích cơ bắp lực lượng tráng hán tiểu thủ a. Đô Tông cảm thấy có chút đau răng. Hắn thấy, pho tượng này ngoại trừ điêu khắc cực độ khôi ngô cường tráng. Toàn thân từng khối cơ bắp gồ lên. Giống như cái kia chút có khoa trương cơ bắp khối khỏe đẹp cân đối tiên sinh phóng đại bản. Cũng chính là một cái cơ bắp quái vật. A đúng, pho tượng giữa hai chân món đồ kia tựa hồ cũng bị thả lớn hơn rất nhiều. Đã có thể so sánh bắp chân lớn nhỏ. XXX, bọn này đầu đều dài hơn lấy cơ bắp bại lộ cuồng. Đô Tông cảm nhận được thật sâu ác hàn. Nhưng hắn nhưng là hứa hẹn thề sống chết vậy muốn bảo vệ cẩn thận cái này tiểu thí hài. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đi theo. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng gào thét. Quay đầu nhìn lại lập tức bị giật nảy mình. Chỉ thấy bên kia một hơi xuất hiện trọn vẹn 4 cái ma hồn thi. Tại bọn chúng phía sau còn có một tên sương mù lượn lờ áo giáp bóng dáng. Đối phương một thân đen như mực áo giáp, quanh thân quanh quẩn lấy sương mù màu đen, sau lưng có một đạo huyết sắc áo choàng, trong tay cầm một cây dài 3 mét kỵ sĩ trưởng thương. Có một loại đâm xuyên hết thảy phong mang, nó trong hốc mắt là hai điểm tia sáng màu da cam. Xuyên thấu qua khôi giáp khe hở có thể nhìn thấy bên trong gần như khô lâu. Thấp nhất cũng là level 16 tử vong kỵ sĩ. Đô Tông gần như rên rỉ nói. Cảm giác mình hôm nay tuyệt đối là bị Lamora tỉ tỉ từ bỏ. Tử vong kỵ sĩ, một loại địa vị đồng đẳng với vu yêu cao đẳng vong linh. Mà ma hồ thi vẻn vẹn bên trong các vong linh. Trong truyền thuyết tử vong linh quân chủ Ocus sáng tạo ra đến. Lợi dụng cường đại sinh vật thi thể đem phục sinh biến thành loại này kinh khủng cao đẳng vong linh. Bọn chúng trời sinh có được 5 cấp bậc tăng thêm. Cũng liền mang ý nghĩa level 11 chiến sĩ thi thể biến thành tử vong kỵ sĩ về sau. Đem sẽ trực tiếp biến thành level 16. Sau đó, hắn nhìn thấy tên kia tử vong kỵ sĩ đem trường thương trong tay hung hăng địa cắm trên mặt đất. Sương mù màu đen lăn lộn. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một tòa xoay tròn cự đại ma pháp trận. Tản ra kinh người khí thế. Sau một khắc, sương mù cuồn cuộn càng phát ra kịch liệt. Từ đó bước ra một cái chung quanh lượn lờ lên hỏa diễm tỏa kỵ mộng yểm. Loại sinh vật này thuộc về cường giả mới xứng có được đỉnh cấp tỏa kỵ. 4 cái móng dẫm trong hư không, dưới chân thiêu đốt lên liệt diễm. Cái mũi phun ra nóng rực mùi lưu huỳnh sương mù, đủ để khiến người ngạt thở. Ta tuyệt đối đến lộn chỗ. Nó làm sao xuất hiện tại loại địa phương nhỏ này? Đô Tông cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Trong đầu đã hiện lên đối phương tin tức. Tử vong kỵ sĩ, sinh vật đẳng cấp thấp nhất level 16. Khiêu chiến đẳng cấp level 12 trở lên. Tự mang phòng ngự 50 điểm. Lực lượng cộng 4, cảm giác cộng 2, mị lực cộng 2, ủng năng lực, thâm uyên nộ diễm, sợ hãi khí tức, bất tử sinh vật tùy tùng. Đánh giá, cao đẳng vong linh, sinh động tại thâm uyên huyết chiến trên chiến trường cường giả. Đề nghị người chơi không đến truyền kỳ không nên đi trêu chọc nó. Không phải người sẽ chết cực kỳ thảm. Nhìn đối phương đáng sợ bóng dáng. Đô Tông thật rất muốn hiện tại liền chạy đi. Thâm uyên huyết chiến a, đây chính là vô tận ác ma cùng ma quỷ chém giết vô số năm chiến trường. Không biết có bao nhiêu ức vạn ác ma cùng ma quỷ vẫn lạc. có thể ở trong đó chinh chiến cường giả. Không có một cái nào là tốt trêu chọc a. Mấy chục vạn cao giai người chơi ném vào, tựa như là trong biển rộng ném vào một giọt nước, thì không chút nào thu hút, lần lượt bỏ mình, để từng cái game thủ hàng đầu không thể không dưng dưng xóa nick cày lại. Ép căn không phải người đối đãi địa phương. Tử vong kỵ sĩ không chế lấy mộng yểm, đạp không đi tới khoảng cách đám người 50m, m, có hơn, sau lưng lưu lại từng đạo thiêu đốt vết tích. Nó lần thứ nhất mở miệng, thanh âm băng lãnh như vạn năm không thay đổi hàn băng, mang theo một loại không động sơn cốc hồi âm. Người sống, các ngươi bước vào thuộc về ta chủ lãnh địa, các ngươi sinh mệnh đem sẽ bị ta thu hoạch, làm dâng hiến cho ta chủ tế phẩm. Mộng yểm có được đạp không mà đi năng lực, tại nó đáng sợ tốc độ xuống, căn bản không ai có thể đào thoát. Nhưng Thompson cũng không có nghĩ đến đào tẩu, mà là duỗi tay nắm lấy trên thân áo giáp, đem trực tiếp kéo xuống đến vứt qua một bên. Sau đó toàn bộ thân hình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Vậy thì tới đi, nhìn xem ai mới là mảnh này lĩnh địa chủ nhân. Ngao, hắn nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Nguyên bản liền cực kỳ cường tráng thân thể, bây giờ lại trực tiếp bành trướng đến cao hơn 3 mét. Toàn thân trên dưới hiện ra vô số bộ lông màu đen. Cả người bỗng nhiên biến thành một đầu chân chính hắc hùng. Hùng chiến sĩ nghề nghiệp năng lực hùng chi hình thể. Thompson có được level 10 cuồng chiến sĩ chức nghiệp cùng level 5 hùng chiến sĩ nghề nghiệp. Tổng nghề nghiệp đẳng cấp level 15, mà level 5 hùng chiến sĩ hùng chi hình thể có thể cộng 16 điểm lực lượng, 2 điểm nhanh nhẹn cùng 8 điểm thể chất, cũng là cái này tiến giai nghề nghiệp cường hãn nhất địa phương. Kinh khủng tăng thêm, để hắn trong nháy mắt tạm thời có được siêu việt sơn khâu cự nhân vô song lực lượng, đủ để dơ lên nặng vài chục tấn vật. Về mặt sức mạnh đối cứng trưởng thành cự long, một chiêu này cũng là hùng chiến sĩ người chơi thích nhất sử dụng đại chiêu, bị người chơi xưng là hùng bá thiên hạ. Hai cái nhân vật cường hãn trong nháy mắt triển khai chiến đấu. Thompson cuồng bạo lực lượng để tử vong kỵ sĩ đều không thể đối kháng chính diện. Mượn nhờ mộng yểm cao tốc công kích chi lực, trong tay kỵ sĩ trưởng thương y nguyên kém chút bị trực tiếp một tay gấu đập bay. Nó phía dưới mộng yểm lập tức phát ra tiếng ai minh. Cường đại dị giới sinh vật, vậy không thể thừa nhận loại này có thể một quyền nện bạo hết thảy vô song lực lượng. 21 điểm siêu phàm lực lượng đã có thể dơ lên 2.5 tấn nặng vật, mà Thompson sau khi biến thân đem sẽ có được đạt tới truyền kỳ sinh mệnh phía dưới cực hạn 30 điểm. Lực lượng tương đương với gần 100 tấn. Một bên khác, thuật sĩ thiếu nữ vậy nghênh đón nàng cần đối mặt địch nhân Vu Yêu. Đó là một cái nhìn khô gầy như que củi sinh vật hình người, đã gầy đến để cơ bắp đều kề sát tại xương cốt bên trên. Còn có một số làn da vỡ tan không cách nào bao khỏa xương cốt lộ ra. Ánh mắt nó bên trong không có con mắt, thay vào đó là màu đỏ sẫm, tà ác quang mang, nhưng là nó lại mặc một thân hoa lệ quý tộc lễ phục, cũng không có theo nó mục nát suy bại. Y nguyên duy trì ánh sáng sáng rõ lệ, hiển nhiên cố định một loại nào đó pháp thuật. Nó đứng ở đằng xa cũng không có giống tử vong kỵ sĩ như thế mở miệng nói chút cái gì, mà là đưa tay phóng ra pháp thuật. Hào quang màu đỏ sẫm tuôn ra, trong nháy mắt xuyên qua trên 100m, m, khoảng cách, tinh chuẩn không sai trúng đích thuật sĩ thiếu nữ. Tiếng tăm lừng lẫy, danh xưng liền thần linh đều có thể giết chết thất hoàn pháp thuật tử vong nhất chỉ. Pháp thuật này không nhìn phòng ngự, nhất định phải thông qua bền bỉ phán định, mà từ một tên tinh thông tử linh hệ pháp thuật cường đại Vu Yêu tự mình thi triển pháp thuật này, truyền kỳ phía dưới muốn thông qua phán định có thể nói là khá khó khăn. Một khi không cách nào thông qua bền bỉ miễn trừ phán định, vô luận ngươi có được cỡ nào cao HP, đều sẽ bị trong nháy mắt miếu sát. chướng mắt quang mang tại thuật sĩ thiếu nữ trên thân nổ tung. Đạo này công kích đáng sợ trong nháy mắt phát động trên người nàng bảo mệnh bí thuật, để nó lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Villanica thần sắc y nguyên không có chút nào biến hóa, làm ra một chút thủ thế, cũng tiến hành gấp rút ngắn gọn âm ngâm sướng chú ngữ. Một đạo hào quang màu đỏ sậm bỗng nhiên phù hiện, nàng vậy mà đồng dạng sử dụng tử vong nhất chỉ. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.